Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại với Đức Đạo Quân. Và ngày hôm nay thì Tiến Phong sẽ gửi các bạn diễn biến tiếp theo của bộ truyện Đạo Quân, tập số 441 nhé. Hôm qua thì mình không đọc được, hôm nay mình bắt đầu đọc lại đây. Chúc các bạn có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn và thoải mái. Mời các bạn vào lắng nghe tập số 441 Đạo Quân. Kim Tước không thể coi như không có chuyện gì, trầm giọng hỏi: Bệ hạ, chả đã muốn vì nữ nhân này mà đáp ứng Thương Kiến Hùng sao? Nhiếp Chấn Đình nghiêm mặt nói: Đại Tư Mã sao lại nói ra lời này? Trợ giúp Thương Triều Tông một tay, gieo nội loạn ở Yến Quốc, chính là quốc sách của Đại Hàn ta. Hả có thể vì một người con gái thay đổi xoành xoạch? Huống chi chậm vẫn chưa đáp ứng. Thương Kiến Hùng dâng lên nàng này để làm thỏa mãn tâm ý của hắn, đây chính là mong muốn đơn phương của hắn. Đại Tư Mã cứ yên tâm, nên làm như thế nào thì làm như thế đó, không cần bởi vì nữ nhi mà đắn đo. Kim Tước nghe thấy lời đó mới yên tâm không ít, nhưng vẫn câu nói kiệm: Bệ hạ, chẳng phải đã được nghe nhắc đến mỹ nhân kế? Nếu như nàng này là yêu nữ của Yến Quốc phái tới mê hoặc bệ hạ, vậy thì nên như thế nào cho phải? Nàng gái này không lưu được, lão thần khẩn cầu bệ hạ xử lý nàng này. Lão thần nguyện thay mặt bệ hạ ra sức. Ngụ ý là ngài nếu không quyết giết, ta giúp ngài giết chết nàng ta. Nhiếp Chấn Đình ít nhiều có chút mất hứng, cũng trầm giọng trả lời: Một nữ nhân có thể mê hoặc trẫm? Chả lẽ trong mắt của Đại Tư Mã trẫm là huyền thừa thiên của vệ quốc sao? Chả lẽ trong mắt của Đại Tư Mã trẫm là hôn quân sao? Hôn quân? Lời nói này có chút khó. Kim Tước vội vàng chắp tay: Lão thần tuyệt không ý này. Nhiếp Chấn Đình nói: Được rồi, Thương Kiến Hùng đưa người tới, trẫm cũng thực bất ngờ, vốn không nguyện thô dụng. Nếu như Đại Tư Mã đã nói như vậy, vậy thì trẫm không thể không giữ nàng ta. Trẫm cũng muốn nhìn thử xem trẫm so với Mục Trác Chân, Thương Kiến Hùng như thế nào. Trẫm cũng muốn lưu lại nàng này dùi mài tâm trí của mình. Kim Tước á khẩu không trả lời được, không ngờ lại bị nói không trả lời chống đỡ, cũng không biết hoàng đế nói là thật hay giả. Nếu như là thực, đây chẳng phải là bởi vì lời khuyên của ông ta nổi lên phản tác dụng, khơi dậy lòng tranh cường háo thắng của hoàng đế, lộng khéo thành vụ sao? Hoàng đế đã nói đến loại trình độ này, Kim Tước tạm thời cũng không tiện nói thêm điều gì, không làm gì khác hơn là xin được cáo lui trước. Chỉ có điều trước khi đi thì cho đại tổng quản Sương Đức một ánh mắt. Sương Đức bất đắc dĩ, không làm gì khác hơn là nhân tiện tự mình tiễn ông ấy. Kim Tước rời khỏi bên này, trên đường đi im lặng. Ông ta dừng bước, Sương Đức hơi khom người bên cạnh ông ta, lặng lẽ quan sát sắc mặt của ông ta. Kim Tước giơ tay lên đỡ một nhánh phương lục ở bên đường, thản nhiên nói: Bệ hạ đang yên đang lành, sao lại lên tiếng yêu cầu nàng gái này vì Yến Quốc? Là đại tổng quản hiến ngôn với bệ hạ có đúng không? Sương Đức giật mình, cái này không thể nói lung tung được. Thân phận của ông ta có đôi khi rất lúng túng, chuyện như vậy ông ta có thể thuận ý của chủ tử đi làm, cũng không mê hoặc. Từ xưa tới nay, vua của một nước dễ dàng phạm vào sai lầm nhất, cũng là việc mà trên dưới triều đình không muốn thấy nhất, chính là hoàng đế xa vào hậu cung mỹ sắc. Nói nhỏ chuyện đi là xa vào sắc đẹp, mà nói lớn chuyện thì chính là mất nước. Có một số việc người khác có thể làm, nhưng mà nếu như là hoạn quan ở bên ngoài, hoàng đế dám khuyên khích hoàng đế vì đam mê nữ sắc, hậu quả kia không phải hắn có thể chịu, trừ phi thực lực quán có thể đến trình độ có thể uy hiếp được toàn bộ triều đình. Lời như vậy nếu như là truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ có một đống người muốn giết chết ông ta. Ông ta có mấy cái đầu có thể gánh chứ? Hậu quả ngẫm lại cũng đáng sợ. Sương Đức nhanh chóng chấp tay, liên tục lạy ông ta:

không ngờ lại không nhịn được, sai người tìm lão nhân trong cung tới hỏi thăm. A Tước Nhi đó thực sự là mỹ mạo như vậy sao? Lão nhân trong cung thế A Tước đáp lại: đích thực là tuyệt sắc thế gian khó tìm. Chân chính có bộ dạng khuynh quốc khuynh thành, nói là đệ nhất mỹ nhân thiên hạ cũng không có quá đáng. Sau khi nghe qua bộ dạng hình dung, Ngô Công Lĩnh bị náo nhiệt có chút ngứa ngáy, không nhịn được than thở, thầm trách Bục Trác Trần từ quỷ kia làm sao lại vừa khéo tặng A Tước cho người đó chứ, nếu không chẳng phải là liền thành nữ nhân của hắn ta sao. Hắn đã tiếp nhận một số giai lệ của Bục Trác Trần lưu lại, nếu Bục Trác Trần không tặng A Tước cho khác người thì nàng gái này vẫn thực sự trở thành mỹ nhân của hắn thật. Bục Trác Trần lưu lại một đám giai lệ cho hắn, duy chỉ thiếu đi một người tuyệt sắc nhất, làm sao có thể không than thở chứ. Giờ này hắn cũng chỉ có thể nhìn mà tiếc hận thôi. Đệ nhất mỹ nhân thiên hạ. Trong hoàng cung của nước Tấn, Thái Túc Hùng sau khi nắm tin tức thì thầm một trận, quay đầu lại hỏi: Nhiếp Chấn Đình hắn được tính là đồ háo sắc gì đó đúng không? Đào Lược cân nhắc một chút lắc đầu đáp: nữ sắc khó tránh, nếu nói là đồ háo sắc gì đó ngược lại cũng chưa tới. Thân thể của Thái Túc Hùng từ từ dựa vào ghế, nhìn chằm chằm tin tức ở trong tay suy nghĩ. Năm đó Mục Trác Trần sùng hạnh nữ nhân gì đó gọi là A Tước thì cũng thôi đi, sau đó Thương Kiến Hùng đắc thủ cũng không thể không độc cưng chiều. Thái Túc Hùng hắn còn cười Mục Trác Trần là Thương Kiến Hùng là kẻ giống nhau, khó trách biến quốc gia thành như vậy. Giờ này Nhiếp Chấn Đình cũng lấy đi nữ nhân đó, lại vẫn chính mồm nói ra mỹ nhân đệ nhất thiên hạ. Có câu nói một lần, hai lần, không có lần thứ ba. Hiện giờ đã xuất hiện lần thứ ba, còn là xuất hiện trên người của ba vị đế vương nữa. Thái Thúc Hùng Ly Kỳ cũng tò mò, trong ánh mắt hơi có lập lề. Nữ nhân gọi là A Tước Nhi đó, lần này là chân chính đưa tới sự chú ý của hắn rồi. Hắn bây giờ thực sự muốn nhìn một chút rốt cuộc là tuyệt sắc đến bậc nào, có thể khiến cho ba vị đế vương đó mà mê mội. Có một số ý nghĩ vừa nảy sinh, liền khó áp chế hơn nữa, lập tức sẽ mọc rễ nảy mầm. Sao có thể ngồi xem? Sao có thể ngồi xem? Trong điện, Yến Hoàng Thương Kiến Hùng bước qua lại, giống như dã thú bị chọc giận gầm thét, rất là phẫn nộ. Người hắn đã đưa cho Nhiếp Chấn Đình, nhưng mà lại không có được kết quả mong muốn. Nhiếp Chấn Đình nhận lễ vật, nhưng mà đáp lời lại ta có đáp ứng trao đổi sao? Thiếu chút nữa là chọc tức chết Thương Kiến Hùng. Trước đó vào lúc nhịn đau cắt thịt, hắn có thể dùng quốc gia thiên hạ đến an ủi mình. Lúc này gà bay trứng vỡ, nghĩ tới A Tước của mình, đau y hệt như là oan tâm, đau lòng không dứt. Có thể trách sứ thần không nói rõ ràng. Thương Kiến Hùng giận chó đánh mèo đến đầu sứ thần, dưới cơn nóng giận đã cắt sạch chức quan của sứ thần đó. Nước Hàn vẫn cần phải hiệp trợ Thương Triều Tông, Thương Kiến Hùng vẫn nổi nóng, la hét muốn xuất binh. Tiêu Dao cùng trưởng lão Tịch Dao có mặt ở đó, Linh Kiếm Sơn trưởng lão Lạc Danh Kiếm, còn có đại tư không Cao Kiến Thành cũng đều có mặt. Thương Kiến Hùng không thể ngồi nhìn Thương Triều Tông được như ý được, gọi ba người bọn họ tới chính là vì bàn bạc sự tình xuất binh. Về phần Tử Kim Động trưởng lão Thân Báo Xuân trấn giữ hoàng cung, đương nhiên là tránh được gọi vào chầu. Thương Triều Tông bên này cần đối phó vốn là thế lực của Tử Kim Động. Giờ này nhân mã của Nam Châu đều ra không ít tại vùng đất Tần quốc chiếm lĩnh, chính là thời cơ tốt để xuất binh. Thương Kiến Hùng chậm rãi nói, ý đồ rất rõ ràng, muốn thuyết phục hai vị trưởng lão đạt tới sự ủng hộ toàn lực của Tiêu Dao Cung và Linh Kiếm Sơn. Nghe xong cao kiến của hắn, Tịch Dao trầm ngâm nói, lời nói của bệ hạ không phải là không có lý, nhưng mà thái độ của nước Hàn rất rõ, nếu xuất binh

nghe một chút rồi nói sao. Thường Kiến Hùng phất áo quanh tay, mỏi mắt mong chờ, cũng muốn nghe một chút chuyện đã xảy ra. Hắn hơi có chút tỉnh táo, cũng cảm thấy Cao Kiến Thành sẽ không bẩn thỉu, nhưng mà vẫn cảm thấy ông ta quá mức chói tai. Cao Kiến Thành chậm rãi nói, Hàn Quốc không có lợi ích gì, vì sao phải giúp Thương Triều Tông? Nếu nói có lòng tốt gì, lão thần không tin. Sự tình rõ ràng nước Hàn rõ ràng chính là đang có ý nâng đỡ Thương Triều Tông, muốn gây ra nội bộ Yến Quốc bó tay bó chân. Như vậy nếu có thể khiến cho bên trong Yến Quốc có ràng buộc không có cách nào làm loạn đối với nước Hàn. Cũng là bởi vì nước Hàn có thời điểm cần làm Yến Quốc không cách nào tập trung lực lượng ứng đối. Cử động lần này của Hàn Quốc vừa là nâng đỡ Thương Triều Tông, cũng là vì tạo nên mâu thuẫn sâu hơn giữa triều đình và Thương Triều Tông. Vẫn là câu nói kia, nếu nước Hàn thực sự xuất binh làm sao bây giờ? Một khi nước Hàn xuất binh, chúng ta cho dù xuất binh cũng không có cải biến được kết quả, ngược lại sẽ khiến cho triều đình mất mặt. Một khi triều đình binh bại, khiến Yến Quốc làm thế nào đối đãi với trên dưới thần dân? Điều đó càng trở nên thúc đẩy dáng vẻ bệ vệ của Thương Triều Tông. Thường Kiến Hùng hỏi ngược lại, ông nói cũng không khác nhau chỗ nào? Hắn lần nữa chất vấn, ông dùng cái gì mà chắc nước Hàn sẽ xuất binh? Cao Kiến Thành hỏi ngược lại, bệ hạ, Thương Triều Tông dùng cái gì dám một chút lúc này, dám dưới tình huống binh lực khuếch tán và làm chuyện này? Hắn chẳng lẽ không biết triều đình sẽ không ngồi xem hay sao? Biết rõ triều đình sẽ không ngồi xem, còn dám tướng ăn khó coi như vậy, là vì sao? Hắn tất nhiên còn nắm chắc điều gì đó, chắc chắn nước Hàn nhất định sẽ xuất binh tương trợ. Nếu không vì sao lại mạo hiểm mà lớn mật? Nếu không, vì sao lại mạo hiểm, nguy cơ, mất nhiều hơn được như vậy chứ? Lần này vừa nói ra, trong điện trong nháy mắt lâm vào yên lặng. Đúng vậy nha, Thương Triều Tông nước không có nắm chắc, không dám làm như vậy. Có nắm chắc sao? Đây chẳng phải đã chứng minh được nước Hàn nhất định sẽ xuất binh sao? Vào thời khắc mọi người suy tư, Cao Kiến Thành quan sát thần sắc phản ứng của mọi người một cái, bỗng nói, triều đình làm ra lượng bộ chưa chắc bị thua thiệt, mà Thương Triều Tông ăn hết cũng chưa chắc tiêu hóa được rồi. Mọi người lập tức nhìn ra Lạc Danh Kiếm lúc này khiêm tốn thỉnh giáo, Cao đại nhân chỉ giáo cho. Cao Kiến Thành nói, người sáng suốt đều biết Tề Quốc đã là nỏ mạnh hết đà, không kiên trì được đã bao lâu. Nước Tấn vốn là binh giáp vũ khí sắc bén, đã là một tay nắm kho lúa, một khi lại là một bàn tay nắm giữ chiến mã tài nguyên, xua binh đông tiến là vào chuyện tất nhiên. Dã tâm của nước Tấn mọi người đều biết. Xin hỏi, nước Tấn xuất binh Tây Bình Quan, ai tới cản? Nếu nhân mã của triều đình nước Tây Bình Quan, chính là triều đình cản hắn. Nếu như nhân mã của Dung Thân Vương trước Tây Bình Quan, vậy dĩ nhiên là Dung Thân Vương đi cản. Triều đình nhân mã và nước Tấn đều chỉ từ chiến. Dưới sự sắc bén của binh phong nước Tấn, lại là triều đình thực lực đại tổn. Nhân mã của Dung Thân Vương và nước Tấn từ chiến, lấy sự sắc bén của binh phong nước Tấn, lại là thực lực của Dung Thân Vương đại tổn. Ánh mắt mọi người hơi lóe sáng lên, đều như là có điều suy nghĩ, cuối cùng hiểu rõ ý đồ của Cao Kiến Thành. Tâm tình Thương Kiến Hùng rõ ràng cũng bình phục, chần chờ hỏi, nếu nước Tấn xô binh đông tiến, Thương Triều Tông chiến bại, triều đình cũng khó tránh khỏi cùng với nước Tấn giao phòng, có thể cản sao? Cao Kiến Thành đáp, bệ hạ, không dễ dàng đến phiên triều đình nước Tấn giao chiến như vậy. Nước Hàn không phải là sắp xếp sao? Sao có thể ngồi xem Thương Triều Tông binh bại chứ? Nước Tấn binh xuất Tây Bình Quan, nước Hàn tất nhiên cùng với Thương Triều Tông liên thủ huyết chiến. Song vương dưới sự liên thủ, nước Tấn muốn dễ dàng đắc thắng cũng rất không có khả năng. Thắng cũng phải là bỏ ra cái giá không nhỏ. Một khi đất Tần binh bại, một khi quân Tấn tiên phong đánh tới bên cạnh của chúng ta, đến viên triều đình ra tay rồi, liền có nghĩa là thực lực của Thương Triều Tông kém không nhiều lắm, đã tổn thất hầu như là không còn. Thương Triều Tông không có đường lui,

Vị này năm đó tiếp xúc chính là thiên hạ tam giáo cửu lưu. Còn A Tước Nhi tiếp xúc đều là hoàng đế của một quốc gia. Cũng không biết là song phương khác nhau lớn hay không. Ba vị đế vương. Nghiếu đạo lầm bầm lầu bầu hỏi. Các người ai đã từng thấy qua A Tước này? Chẳng lẽ thực sự có tuyệt đại phong hoa hay sao? Không ai đáp lời. Bởi vì không ai thấy qua. Vân Cơ lúc trước không có cơ hội tiếp xúc. Về phần nữ vô song, trước kia căn bản sẽ không đặt A Tước Nhi gì đó vào trong mắt. Quản Phương Nghi bình tĩnh hỏi. Nếu Hiếu Kỳ muốn đi xem một chút, dựa vào năng lực của ngài, muốn gặp một lần còn không phải là dễ sao? Nghiếu đạo thuận miệng đáp. Đích xác có chút tò mò. Trái lại thực sự muốn xem một chút là nhan sắc bậc nào, có thể khuynh đảo tận ba vị đế vương. Đừng nói là hắn, hiện tại ngay cả Vân Cơ và Lữ Vô Song cũng có chút tò mò. Không ngờ quay đầu nghe nói một nữ nhân đã có mị lực lớn như vậy. Quan Phương Nghi nói. Chỉ là muốn nhìn một chút sao? Ta thấy không nhất định nha. Trực tiếp lấy được làm nữ nhân của ngài cũng không phải là vấn đề gì đâu. Nghiếu đạo nghe được mùi giấm dầu ở đâu đây đó, cuối cùng trở lại tương lai, gương mặt nhìn nàng, chợt nghiêm túc hỏi. Trong lòng ta, nàng mới là nữ nhân đệ nhất thiên hạ. Lời này làm sao nghe được có chút hư tình giả ý nhỉ? Vân Cơ hé miệng cười trộm. Lữ Vô Song cũng mỉm cười. Quản Phương Nghi đại lườm lườm. Ít nói lời như vậy đi. Lão nương môn ta hoa tàn, ít bướm này. Nói cái gì mà mỹ nhân nữa? Muốn cho ngươi cười rụng răng à? Ta không có ý tứ gì khác. Ta là đồng tình với nàng A Tước Nhi đó. Bị đàn ông các người đánh giá thành mỹ nhân đệ nhất thiên hạ, nữ nhân khác có lẽ sẽ hâm mộ, nhưng mà đối với đương sự mà nói, có thể có gì chuyện gì tốt sao? Nghiếu đạo làm bộ như là không nghe thấy, lật qua một trang giấy ở trong tay, thấy được tin tức Cao Kiến Thành chống chịu người vô danh. Danh tiếng truyền tới. Sau khi nhìn kỹ, biết được Cao Kiến Thành đã giải quyết ổn việc triều đình Yến Quốc, đã tháo gỡ được tình thế nguy cấp trước mắt của Thương Triều Tông, không khỏi khẽ gật đầu. Không thừa nhận cũng không được. Tác dụng của một Cao Kiến Thành có đời khi đúng thực là đỉnh qua thiên quân vạn mã, ít nhất trước mắt tránh khỏi sự tổn thất bởi nhân mã của Nam Châu, có thể gọi là cứu vãn tính mạng của rất nhiều người. Bên vương gia đoán chừng vẫn luôn luôn lo lắng đề phòng. Hồng Nương, nàng đi thông báo vương gia một tiếng, bên triều đình sẽ không xuất binh nữa. Nghiếu đạo nhìn chằm chằm đồ trên tay nói ra một câu. Quản Phương Nghi thoáng mang ý vị, ý tứ. Quản Phương Nghi thoáng mang theo ý vị hừ hừ, quay đầu mà đi. Nghiếu đạo tiếp tục lật nhìn tình báo. Một số nội dung làm hắn khẽ lắc đầu. Phương diện tình báo được xem gần đây nhất, rất nhiều. Phát hiện tranh đấu giữa các nước thật là có ý tứ. Tần Quốc cứ như vậy xong rồi. Nghe tới mẹ con Trang Hồng chạy trốn, Nghiếu đạo cũng không thể không cảm khái. Vinh hoa phú quý này thật đúng là như là mộng tự huyễn. Đợi sau khi hắn đặt thứ trong tay xuống, Lữ Vô Song mở miệng thử hỏi một câu. Ngài và hồ tộc ở bên trong thánh cảnh có liên lạc không? Có câu hỏi này cũng không phải là không có lý do. Nàng ta giờ này đi theo Viên Cương tiếp xúc đến cơ mật tình báo, không ngờ đã phát hiện bên này cùng hồ tộc có liên lạc. Hồ tộc không dễ dàng tin tưởng người ngoài. Cựu thánh trước đó một mực đang nghĩ tất cả biện pháp, muốn phái người đánh vào bên trong hồ tộc, nhưng mà vẫn không thể thành công. Bởi vậy có thể thấy được rõ, cho nên sau khi phát hiện bên này và hồ tộc bí mật liên lạc có chút kinh ngạc. Năm ngón tay của cánh tay đặt trên bàn gõ nhẹ. Nghiếu đạo nhìn chằm chằm nàng ta, từ từ nói. Ngân Cơ phu nhân của La Thu chết chưa chết? Cái gì? Lữ Vô Song kinh ngạc. Cũng không biết vị này họ một đằng trả lời một nẻo thốt ra câu này là có ý gì. Nghiếu đạo giải thích. Ngân Cơ thực ra chính là tộc trưởng của hồ tộc. Cái gì? Lữ Vô Song ngồi không yên. Cả kinh đứng lên. Trong mắt kinh nghi bất định, thần sắc lập lòe không ngừng. Khó có thể tin. Không biết đối phương nói là thật hay giả. Nhưng mà đoán chừng đối phương cũng không cần thiết dưới tình huống hiện giờ lấy chuyện này đến lừa gạt mình. Cũng chính vì vậy kinh ngạc. Trước đó cựu thánh vì tiêu diệt hồ tộc phế đi sức lực lớn như vậy đều vô công, náo loạn đã nhiều năm như vậy, ngân cơ tộc trưởng hồ tộc không ngờ lại là phu nhân của La Thu. Sau khi Lữ Vô Song lấy lại tinh thần hỏi, chẳng lẽ La Thu luôn muốn giúp hồ tộc à? Vân Cơ cũng có mấy phần kinh ngạc, biết được Ngưu Đạo và hồ tộc có quan hệ nhưng mà không rõ lắm quan hệ trong này. Nàng ta cũng là hôm nay mới biết nội tình này. Ngưu Đạo lắc đầu, La Thu từ đầu không biết, sau khi biết rõ tình hình cũng rất phẫn nộ, sợ làm liên lụy bản thân mình, muốn diệt khẩu ép Ngân Cơ móc một con mắt, lại không nghĩ rằng hồ tộc nghĩ biện pháp bảo toàn mạng của Ngân Cơ nhưng mà cũng trở thành một cái xác chết. Ngân Cơ trước đó một mực đang say giấc nồng, sau khi ta đực vô lực quá mới khiến cho bà ta khôi phục tỉnh dậy. Lữ Vô Song yên lặng tiêu hóa một chút nội dung này, cuối cùng lại chậm chậm ngồi xuống, dường như là nhớ ra cái gì đó, nhìn chằm chằm Nghiêu Đạo nói, hồ tộc sao lại tín nhiệm ngươi thế? Ngân Cơ và Thương Tụng có quan hệ, Thánh La Sát và Thương Tụng có quan hệ, Đệ Ngũ Vực cũng có quan hệ với Thương Tụng, còn có Ma Điển trên tay Ma Giáo. Ngưu Đạo giả, ngươi và những người này đều có liên quan, ngươi sẽ không cùng Thương Tụng có quan hệ gì chứ? Nghiêu Đạo nở nụ cười, phát hiện Vô Song Thánh Tôn chính là Vô Song Thánh Tôn, phản ứng không chậm, thoáng chốc đã bắt được mấu chốt. Hắn không thừa nhận cũng không phủ nhận. Nói cho ngươi biết cái này là muốn hỏi ngươi một chút. Giờ này lục thánh đều chạy tới nhân gian chấn giới, thánh cảnh trống không. Nếu ta bảo đảm người ngân cơ ở thánh cảnh tác loạn, hiệu quả sẽ như thế nào? Lữ Vô Song suy nghĩ một chút hỏi ngược lại, giết chết một số binh tôm tướng tép có ý nghĩa sao? Lục thánh muốn bất động thanh sắc ra vào thánh cảnh quá dễ dàng, có thể thần không biết quỷ không hay. Người làm như vậy rất dễ là lộng kéo thành vụ, không làm được sẽ làm cho ngân cơ đánh vào trên tay của lục thánh. Thực lực của ngân cơ mặc dù không tệ nhưng mà không phải là đối thủ của lục thánh, đụng phải bất kỳ một người nào đều là tự chui đầu vào lao võng, nàng ta cũng không chạy được đâu. Ta đề nghị vẫn chưa cần thiết phải như vậy, quá nguy hiểm. Nghiêu Đạo khẽ gật đầu, trước đó hắn cũng lo lắng vấn đề này, giờ đây đã có được xác nhận, không thể không bỏ đi kỷ niệm này. Nói trắng ra là chuyện cho tới bây giờ chơi đùa đến trình độ này, vấn đề căn bản trên người lục thánh không ngã, phía dưới phá hủy lợi hại hơn nữa, lục thánh cuối cùng vẫn có thể lần nữa cấu tạo lên. Lữ Vô Song bồi thêm một câu nhấn mạnh, chỉ cần ngân cơ dám mạo hiểm gây sự, lục thánh nhất định sẽ là bày bẫy dập đối phó nàng ta. Nghiêu Đạo trần trờ nói, lục thánh đã biết ngân cơ còn sống? Đều biết rồi sao? Ta vì sao lại không hề biết? Lữ Vô Song ngạc nhiên, nàng ta rơi vào trên tay bên này không bao lâu, có chút không rõ, dựa vào cái gì mọi người đều biết mà chỉ nàng ta không biết? Sự việc không lâu, ta khiến cho ngân cơ liên hệ bọn họ. Nghiêu Đạo nói ra sự việc lúc trước ngân cơ truyền tin liên lạc, lại vì sự xuất hiện của Thánh La Sát dẫn đến phá cục. Thì ra là như vậy. Lữ Vô Song đã minh bạch, yên lặng gật đầu. Ngươi muốn tạo nên nội loạn dẫn lục thánh ra? Nghiêu Đạo đáp, hết cách rồi. Sự việc của Vô Lượng Quả không thể để lại cho lục thánh tra ra được, nếu không một số người nhất định phải lộ tẩy. Sự tình liên lụy tới Cùng Lâm Sách cũng chính bị Tử Kim Động cũng muốn quấn vào rồi, không phải vạn bất đắc dĩ, không thể để cho Cùng Lâm Sách bại lộ. Lữ Vô Song đã hiểu ý quán, một khi Tử Kim Động bại lộ, thế lực phía dưới Tử Kim Động, thí dụ như là bên Nam Châu, sợ là sẽ gặp phải một trận hạo kiếp. Vị này muốn bảo vệ thế lực của Nam Châu. Lữ Vô Song nghĩ đến đây không khỏi buông tiếng thở dài, thật không biết ngài nghĩ như thế nào. Thỏ còn không ăn cỏ gần hàng, ngài vì sao không hề biết tị hiểm? Vô Lượng Quả cho ai không được, tại sao phải cho Cung Lâm Sách? Cung Lâm Sách một khi bại lộ, bên Nam Châu xác thực chạy không thoát, lục thánh tất nhiên là muốn diệt trừ thổ nhưỡng dấu kín. Nghiêu Đạo nói tiếp,